Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1541, tay không bốc thuốc. Các ngươi biết cái này tiệt khô mộc chi nặng bao nhiêu sao? Làm mọi người nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy hắn trong tay cầm khô mộc chi lúc, trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ không hiểu đến. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới ở thời điểm này Lam Phong lại đột nhiên ở giữa hỏi ra vấn đề. Như vậy tới, 121 tiền nhi. Lam Phong không để ý đến mọi người giật mình hoảng hốt biểu lộ, mà chính là phối hợp đáp. Sau đó Lam Phong lại nắm lên một cái kim tiền thảo, hỏi lần nữa, các ngươi biết ta trên tay bắt cái này một cái kim tiền thảo nặng bao nhiêu sao? 3 đồng. Còn không đợi mọi người trả lời, Lam Phong lại một lần nữa phối hợp đáp. Sau đó hắn lại nắm tất cả mọi người hết sức quen thuộc kim ngân hoa, hỏi lần nữa, các ngươi biết thanh này kim ngân hoa nặng bao nhiêu? 1 tiền 2 gram. Lam Phong lần nữa trả lời. Ngay sau đó hắn lại nắm lên hắn dược tài tiến hành một phen tự hỏi tự trả lời, làm cho những người chung quanh hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, trong mắt lóe ra nồng đậm nghi hoặc. Không hiểu ra hỏa này đến cùng là đang nháo cái nào vừa ra. Các ngươi biết cái này tiệt dương giác nặng bao nhiêu sao? Lam Phong lấy sau cùng lên một tiệt dương giác, hỏi lần nữa. Không có người trả lời. 7 đồng tiền. Lam Phong khuôn mặt nghiêm khắc mà trở nên lãnh túc, trong mắt lóe lên lấy nồng đậm lửa giận, quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã các ngươi cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì nói ta là tại qua loa bốc thuốc? Cũng bởi vì ta không có cân nặng, cũng là tại qua loa bốc thuốc. Lam Phong thanh âm trở nên càng thêm nghiêm khắc, hắn toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ chính khí, để nguyên bản an tĩnh lại mọi người đều là không khỏi cúi đầu xuống, lâm vào trầm mặc. Như vậy, làm phiền các ngươi theo thứ tự xưng một chút ta vừa mới bắt những dược liệu kia, bọn họ trọng lượng nói với ta đến cùng có sai hay không? Tất cả mọi người bị Lam Phong lời nói cùng cử động cho chấn trụ, yên tĩnh mà nhìn xem Lam Phong, trong lúc nhất thời không có người nói chuyện. Cho dù là Vũ Tiểu Y cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại đột nhiên làm ra dạng này cử động đến, đem rối loạn đám người đều chấn trụ. Chỉ là Vũ Tiểu Y đối với Lam Phong vừa mới bốc thuốc theo trong miệng hắn nói tới trọng lượng có chút hoài nghi, chẳng lẽ hắn vừa mới trong tay bắt những dược liệu kia trọng lượng thật theo Lam Phong nói tới một dạng? Đương nhiên, hoài nghi không chỉ có riêng là Vũ Tiểu Y, còn có kẹp trong đám người thầy thuốc Lưu Xuân. Lưu Xuân chính là Giang Châu thành phố Trung Y viện phó chủ nhiệm y sư. Theo Vũ Tiểu Y chính là cùng một chỗ tốt nghiệp đại học, mà lại theo Vũ Tiểu Y sư xuất đồng môn, là Vũ Tiểu Y sư huynh. Trong lòng đối với Vũ Tiểu Y ái mộ không thôi. Mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ tới nhân cơ hội này nhìn xem Vũ Tiểu Y, đồng thời tới giúp đỡ chút. Lại không nghĩ tới hắn lần này tới thời điểm lại nhìn đến Lam Phong, mà lại tựa hồ Lam Phong theo Vũ Tiểu Y quan hệ còn vô cùng thân mật bộ dáng, làm cho Vũ Tiểu Y trong lòng tràn ngập ghen ghét. Vừa mới Lam Phong tay không bốc thuốc một màn kia Lưu Xuân cũng là nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá hắn lại cũng không tin tưởng, lấy tay chỗ nào có thể tóm đến chuẩn xác như vậy a. Lúc đó cái thứ nhất phát ra tiếng nghi vấn cũng là Lưu Xuân. Ngay sau đó, Lưu Xuân chính là không chút do dự cất bước từ trong đám người đi ra, mang theo nồng đậm nghi vấn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, chỗ nào xuất hiện lang băm vậy mà dám ở chỗ này hại người, lừa gạt. Ngươi đây là muốn đập mất cái này Tiểu Y đường bảng hiệu sao? Theo Lưu Xuân phóng ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi rơi ở trên người hắn. Vũ Tiểu Y mỹ lệ trên gương mặt cũng là hiện ra một tia hoảng hốt, mang theo một chút thanh âm bất mãn thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lưu Xuân, làm sao ngươi tới? Tiểu Y, ta nghe nói ngươi bên này thiếu người lại đặc biệt bận bịu, cho nên quất lấy nhàn rỗi thời gian tới giúp đỡ chút. Lại không nghĩ tới vừa mới tới liền thấy trước mắt cái này phát sinh một màn. Lưu Xuân trên mặt, vốn là chất đầy nụ cười, Sau đó nụ cười này thì là chậm rãi thu liễm, biến thành bất đắc dĩ cùng thở dài. Tiểu y, ta nói ngươi nơi này sai người, lời nói ngươi nói một tiếng, ta lập tức từ chức tới hỗ trợ. Thế nhưng là ngươi cũng không thể mời một cái gì cũng đều không hiểu ngoài nghề a. Tay không bốc thuốc, không ước lượng, ngươi nghe nói qua sao? Không có đi, ta nhìn nhiều như vậy sách thuốc cũng không có gặp trên sách đề cập tới tay không bốc thuốc. Lưu Xuân ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Trong mắt đó là tràn đầy không che giấu chút nào địch ý. Lễ phép tính mà đối với Lam Phong liền ôm quyền. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bỉ nhân chính là Trung Y Viện Nội Khoa Phó Chủ nhiệm Y sư Lưu Xuân. Ta vừa mới nghe tiểu y nói huynh đệ ngươi là bó xương chuyên gia. Không biết học trò vị nào danh y. Bây giờ ở đâu thăng chức? Nghe được Lưu Xuân lời nói. Một bên Vũ Tiểu Y chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe lên một tia không vui. Trời ạ, hắn lại chính là Trung Y Viện Nội Khoa Phó Chủ nhiệm Y sư Lưu Xuân. Ta tại trên TV nhìn thấy qua hắn. Ta cũng đã được nghe nói tên hắn. Hắn nhưng là Đông Y thiên tài. Một bộ thuốc cứu sống một vị sắp chết trẻ em, nghĩ không ra ở chỗ này có thể nhìn đến Lưu Xuân. Nghe nói muốn treo hắn hào còn muốn sớm hẹn trước xếp hàng, cái này Lưu Xuân thầy thuốc tại Đông Y thuốc tạo nghệ phía trên cũng là có phần có danh tiếng. Giống như theo Vũ thầy thuốc còn chưa xưng Giang Nam diệu thủ song tuyệt. Nghe được Lưu Xuân tự giới thiệu, những người chung quanh nhất thời truyền đến rối loạn tưng bừng. Kinh hô tiếng nghị luận thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tại Giang Châu thành phố Lưu Xuân đồng dạng là có được so sánh cao danh khí. Nghe được những người chung quanh tiếng kinh hô, Lưu Xuân dị thường địa hưởng thụ. Hắn mới hơn 20 tuổi thì có thể trở thành phó chủ nhiệm y sư. Tương lai tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Luôn luôn tâm cao khí ngạo ngược lại là Lam Phong thần sắc bình tĩnh. Theo cái này Lưu Xuân thân phận có chút vượt quá hắn đoán trước. Nhưng là hắn lại cũng không thèm để ý. Cái kia nhạy cảm khứu giác lại thế nào không cảm giác được Lưu Xuân địch ý đâu. Chỉ bất quá, Lam Phong căn bản liền không có đem Lưu Xuân để vào mắt. Mặc dù hắn y thuật có lẽ rất nổi danh. Đã Lưu Xuân đối với hắn không chào đón. Như vậy Lam Phong cũng không cần thiết khách khí với hắn. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lưu Xuân. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Ngươi không có được chứng kiến tay không bốc thuốc vậy chỉ bất quá là ngươi kiến thức thiển cận. À, ta kiến thức thiển cận. Nghe được Lam Phong lời nói, Lưu Xuân trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hắn đi đến một bên ngăn kéo, nắm lên một cái hạ cô thảo cầm trong tay. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm khiêu khích thanh âm đến. Đã ta kiến thức thiển cận, như vậy thì phiền phức Lam thầy thuốc để cho ta lớn lên chút kiến thức. Nhìn xem ngươi cái kia tay không bốc thuốc tuyệt kỹ. Trong tay của ta bắt thanh này hạ cô thảo không sớm biết nói nó trọng lượng bao nhiêu. Lưu Xuân đây không thể nghi ngờ là đang mượn thế làm khó dễ Lam Phong. Cái này cần ta nắm qua mới biết được. Lam Phong trầm ngâm một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Tốt, như vậy thì để ngươi bắt. Lưu Xuân không có chút nào muốn thả qua Lam Phong ý tứ. Mà chính là cầm trong tay nắm lấy cái kia thanh hạ cô thảo đặt ở Lam Phong trước mặt trên mặt bàn. Miệng bên trong truyền ra khiêu khích thanh âm. Phiền phức Lam thầy thuốc thử một chút đi. Bạch, Lam Phong không nói gì. Mà chính là tay phải nhô ra. Theo trên bàn quét ngang mà qua đem tất cả hạ cô thảo đều nắm trong tay. Tỉ mỉ cảm thụ một phen. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 7 đồng tiền, thất tiền. Nhìn lấy Lam Phong cái kia bộ dáng bình tĩnh, nghe được cái kia nhàn nhạt lời nói, Lưu Xuân trên mặt vẻ cười lạnh càng phát ra địa nồng đậm. Cái này một cái hạ cô thảo phơi làm như vậy, làm sao lại có 7 đồng tiền? Dựa theo Lưu Xuân đoán chừng chỉ sợ chỉ có 5 tiền nhi hai bên. Ngay sau đó hắn trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại thì để cho ta tới thử một chút ngươi cái này tay không bốc thuốc bản sự đến cùng là thật. Là giả đi, theo Lưu Xuân lời nói. hắn chính là cầm lấy một bên trên bàn thuốc bình. Lưu Xuân, nhìn thấy Lưu Xuân thật muốn ước lượng cái này một bộ tư thế. Vũ Tiểu Y nhịn không được lên tiếng mở miệng. Nàng nhìn về phía Lưu Xuân trong mắt càng là tràn ngập một tia khẩn cầu. Lưu Xuân bị Lam Phong câu nói mới vừa rồi kia vốn là làm cho trong lòng hỏa khí liên tục. Bây giờ khi nhìn đến Lưu Xuân vậy mà vì Lam Phong cầu tình. Trong lòng hỏa khí càng tăng lên. Ngay sau đó Lưu Xuân chính là trầm giọng mở miệng nói. Tiểu Y, chúng ta đều là thầy thuốc. Nhất định phải vì bệnh nhân phụ trách. Mặc kệ hắn cái này tay không bốc thuốc bản sự là thật là giả. Chúng ta đều chỉ có đi qua chuẩn xác chắc thì mới biết được. Không thể bởi vậy bị bệnh người, ta cũng không hy vọng ngươi bị một ít người che đậy tư duy. Nếu như hắn cái này tay không bốc thuốc bản sự là thật. Ta Lưu Xuân lập tức ngay trước tất cả mọi người mặt cho hắn nói xin lỗi. Trả lại hắn một cái công đạo như thế nào? Bị Lưu Xuân phen này chính nghĩa ngôn từ lời nói chuyện. Vũ Tiểu Y không phản bác được. Mà bốn phía các bệnh nhân càng là vì Lưu Xuân những lời này lớn tiếng gọi tốt. Bắt đầu ước lượng đi. Ngược lại là Lam Phong thần sắc bình tĩnh. Miệng bên trong có nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Tốt, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể đựng bao lâu. Lưu Xuân lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút. Sau đó cầm lấy thuốc bình bắt đầu ước lượng lên vừa mới hắn bắt cái kia một cái hạ cô thảo đến. Vũ Tiểu Y cũng là đi đến Lưu Xuân bên cạnh nhìn lấy xưng được tính toán. Làm sao có thể? Sau một khắc, làm Lưu Xuân thấy rõ ràng lượng xưng được khắc độ lúc. Trên mặt thì là hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng hốt chi sắc. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bởi vì thuốc bình phía trên hiện ra trọng lượng là 35 khắc. Đúng lúc là Lam Phong nói tới thất tiền. Cái này thật sự là vượt quá Lưu Xuân dự kiến. Vũ thầy thuốc, đến cùng là nặng bao nhiêu a? Nhìn thấy Lưu Xuân khuôn mặt cái kia hoảng hốt cùng chấn kinh biểu lộ. Những người chung quanh trong lòng hiếu kỳ vô cùng, đều là nhịn không được mở miệng. Vũ Tiểu Y đồng dạng là bởi vì cái này tinh chuẩn con số mà sửng sốt. Nghe được những người chung quanh lời nói, nàng thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngay sau đó mở miệng cười nói. Là 35 khắc, mỗi năm khắc tương đương một tiền. Nó trọng lượng đúng lúc là Lam thầy thuốc nói tới thất tiền. Cái gì? Vậy mà thật sự là thất tiền. Đây cũng quá thần đi. Lấy tay cầm một chút liền biết trọng lượng. Xem ra cái này Lam thầy thuốc xác thực là có chút thủ đoạn a. Thật sự là quá lợi hại. Đây là trùng hợp hoặc là vận khí tốt đoán đúng đi. Nghe được Vũ Tiểu Y lời nói. Những người chung quanh đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ mở ra miệng. Một bên rung động Lưu Xuân cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Khó có thể tin tiếng gầm gừ thì là vang vọng trong lòng hắn. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Nhất định là cái kia ra hỏa đoán lung tung bên trong. Sau một khắc, Lưu Xuân bỗng dưng cắn răng một cái. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Sau đó nắm lên một cái củ khoai mảng đặt ở Lam Phong trước mặt. Miệng bên trong truyền ra cực độ không cam lòng thanh âm. Vừa mới coi như ngươi vận khí tốt. Đoán đúng. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết thanh này củ khoai mảng nặng bao nhiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.